Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 821, Thánh Nữ vs Ma Thần. Lần này trùng kích hoàng cung cao thủ ma tộc bên trong, nhất làm cho người lo lắng không ai qua được vị kia ma thần cấp đại boss. Cái gọi là ma thần tương đương với cầm giữ có thần thú đồng dạng thực lực, là tuyệt đối không thể khinh thường ra hỏa. Một cái thần thú có thể phá hủy một tòa cỡ trung thành thị. Vị này tham lang ma thần đồng dạng nắm giữ năng lực như vậy. Cho nên hắn nhất cử nhất động, Lý Minh đều đặc biệt cẩn thận. Liền sợ ra hỏa này bỗng nhiên xuất thủ cũng là đại chiêu. Cái kia toàn bộ trong đại điện người chơi đều muốn đụng phải chí mạng thương hại. Cũng là bởi vì như thế, hắn mới cố ý đem 4 vị cao thủ toàn bộ đưa đến trong hoàng cung phòng ngự địch nhân. Thậm chí chủ động triệu ra thánh nữ trước đến giúp đỡ. Nhưng cho dù là dạng này, Lý Minh trong lòng vẫn là vô cùng không yên lòng. Dù sao thánh nữ trước đó chưa bao giờ xuất thủ đứng không qua. Có quan hệ nàng năng lực hắn một mực không rõ ràng. Hiện tại đến tột cùng khôi phục lại tình huống như thế nào. Ma nữ cũng giống như thế. Đạt được ma thú thân thể chỉ là để cho nàng thuận lợi phục sinh. Muốn đạt tới cùng kỳ ma thú thực lực chân chính, nàng còn phải không ngừng tu luyện mới có thể chậm rãi tăng lên. Nhưng trước mắt ma nữ là tuyệt đối không cách nào cùng ma thần cấp cao thủ chính diện chống lại. Đến mức ngàn năm cổ hòe cùng ngàn năm linh thạch, bọn họ vốn là không có đạt tới thần thú thực lực. Đối kháng những thứ này ma quân còn có chút nắm chắc. Nhưng là tại ma thần trước mặt nhưng là không đáng giá nhắc tới. Tỷ hưu ma thú ngược lại là 4 cao thủ bên trong duy nhất thần thú thực lực. Đáng tiếc là hắn bị cầm tù tại Hoàng Lăng thời gian quá dài. Đối với thần thú tới nói, dài như vậy 5 tháng không thể tăng thực lực lên. Như vậy hắn linh lực liền sẽ từ từ tiêu tán. Hiện tại tỷ hưu ma thú ẩn đã thấp hơn thần thú cấp bậc. 4 cao thủ có thể ngăn trở hay không vị này tham lang ma thần? Lý Minh chính mình cũng có chút hoài nghi. Mà đúng lúc này, nơi xa trong đại điện vị kia ma thần cao thủ đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi huyết hồng ánh mắt dường như hai đạo hồng sắc quang trụ. Trực tiếp khóa chặt Lý Minh trước người đất trống. Hắn quả nhiên tựa như thánh nữ nói tới như thế. Thông qua vừa rồi Lý Minh cùng thánh nữ đối thoại, thoáng cái khóa chặt thánh nữ vị trí. Ha ha ha, hắc ám kết giới. Một trận âm trầm tiếng cười bỗng nhiên trong đại điện vang lên. Tham lang ma thần giơ lên cao cao đầu sói pháp trượng. Sói trong miệng đột nhiên phun ra một mảng lớn khói đen. Tại đại điện trên không lan tràn khắp nơi ra. Toàn bộ đại điện bỗng nhiên biến đến hắc vụ lượn quanh. Tràng cảnh phá lệ âm u. Không tốt, ta nhìn không thấy những địch nhân kia. Ta cũng là a. Khắp nơi đều là hắc vụ, mọi người cẩn thận phòng ngự. Ngoặc kép, các người chơi trước mắt khói đen tràn ngập, 3 mét bên ngoài cảnh vật toàn bộ biến mất, thì liền bên người chiến hữu vị trí, cũng biến thành mông lung thấy không rõ lắm. Cẩn thận hắn thừa dịp loạn giết chóc, mọi người theo tiễn nỏ công kích phán đoán địch nhân phương hướng. Lý Minh tranh thủ thời gian, lớn tiếng nhắc nhở. Toàn bộ trong đại điện khói đen tràn ngập, hắn đã không nhìn thấy 4 vị cao thủ tình huống chiến đấu. Liền lối thoát tất cả mọi người bị khói đen che phủ. Hắn muốn xuất thủ, mục tiêu là ta, thánh nữ ở một bên từ tốn nói. Bạch, hô, đại điện trên không hắc vụ bên trong bỗng nhiên bay ra một đạo hắc ảnh. Bay thẳng vọt toàn bộ bậc thang. Theo lít nhà lít nhít máy móc vũ khí trên không lướt qua. Như thiểm điện bay thẳng Lý Minh bên người. Đứng tại Lý Minh bên cạnh tất cả đồng đội từng cái kinh ngạc há to mồm. Muốn nhắc nhở hắn tranh thủ thời gian tránh né. Lại đã không kịp nói ra miệng. Hắc ảnh lóe lên. Một đạo quả cầu ánh sáng màu đen dẫn đầu bay tới. nhưng lại lướt qua Lý Minh trước mặt, bay thẳng hướng bên cạnh hắn đất trống. Bạch, trong chốc lát, một đạo lóe sáng kim quang trống rỗng xuất hiện, kim sắc chùm sáng bao khỏa bên trong, một cái quen thuộc mỹ lệ nữ tử bóng người thình lình hiển hiện. Chỉ thấy kim sắc trong vầng sáng, một thân quần dài màu lam, tay cầm kim sắc liên hoa đoan trang thánh nữ huy động gót sen. Kim quang bay hướng về phía trước, cùng quả cầu ánh sáng màu đen vừa vặn đối diện chạm vào nhau. To lớn khí lãng hướng bốn phía lan tràn, các người chơi lên tiếng kinh hô, phía trên bậc thang lập tức ngã xuống một mảng lớn, thì liền hoàng tọa chạm kế tiếp lập quan chiến nữ hoàng bệ hạ cũng bị to lớn khí lãng đẩy đến ngồi tại hoàng tọa phía trên. Chung quanh thị nữ cùng nữ binh tranh thủ thời gian ngăn tại Ninh Hinh nữ hoàng trước người. Kinh khủng nhìn về phía giữa không trung, ngươi là ai? Bóng người màu đen từ không trung rơi xuống, cùng thánh nữ cách xa nhau mấy mét xa. Lý Minh cùng các đội hữu đỉnh đầu thanh máu cùng nhau tổn thất một nửa trở lên. Nằm trên mặt đất kinh ngạc nhìn lấy thì trước người cái này áo đen ma thần. Ta là ai cũng không trọng yếu. Các ngươi ma tộc làm trái thệ ước, lại dám đánh lén thiên mệnh hoàng thành. Thật chẳng lẽ coi là thánh điện không người? Thánh nữ lạnh lùng quát, vung tay lên, kim sắc liên hoa lóng lánh kim quang, đem chung quanh tất cả các người chơi toàn bộ bao phủ. Kim quang lóe lên, bọn họ đã toàn bộ được đưa đến hoàng tọa phía sau khu vực an toàn. Toàn bộ phía trên bậc thang nhất thời lộ ra trống trải ra. Thánh điện tất cả thần tộc, bổn tọa đều đã kỹ càng giải, nhưng người cũng không ở chính giữa. Tham Lang ma thần lạnh lùng nói ra, nếu muốn biết bổn tọa thân phận cũng là đơn giản, triệu tập ngươi thủ hạ cùng vị kia ẩn thân ở thánh điện bên trong mấy trăm năm tả hộ pháp, cùng rời đi thiên mệnh hoàng thành. Thánh nữ mỉm cười nói, ngươi biết chúng ta kế hoạch. Tham Lang ma thần tuy nhiên bộ mặt bị áo choàng che chắn không nhìn thấy biểu lộ, nhưng theo hắn trong giọng nói liền có thể minh bạch. Hắn bị thánh nữ lời nói chấn kinh không nhẹ, các ngươi tất cả kế hoạch đều đã bại lộ, lại kiên trì chỉ là một con đường chết, như vậy thu tay lại đi. Thánh nữ quát lạnh nói, không có khả năng, kế hoạch này từ lần trước chúng ta chiến bại lúc thì lấy chế định xuống tới. Bây giờ đã là thành công trong tầm mắt, cho dù là các ngươi vừa biết kế hoạch thì sao? Còn nghĩ đến đám các ngươi thánh điện chí tôn có thể lật về cục diện à? Thật sự là chuyện cười. Tham Lang ma thần phách lối cười nói, các ngươi đối thánh điện chí tôn làm cái gì? Thánh nữ nhíu mày hỏi, hiện tại mới phản ứng được, chỉ sợ đã muộn, chúng ta người không tiếc ẩn thân thời gian dài như vậy, hơn nữa còn trở thành thánh điện tả hộ pháp, dưới một người trên vạn người, đương nhiên là vì đối phó các ngươi chí tôn đại nhân. Hiện tại các ngươi chí tôn chỉ sợ còn đang bế quan tu luyện, xuất quan ngày cũng là phế nhân một cái. Tham Lang ma thần cười nói, đáng chết, các ngươi dám trong bóng tối mưu hại thánh điện chí tôn. Thánh nữ rốt cục bắt đầu phẫn nộ, không có thánh điện chí tôn, các ngươi thần tộc sắp đứng trước triệt để hủy diệt thời khắc. Chẳng cần biết ngươi là ai, lão phu khuyên ngươi sớm một chút đào mệnh đi thôi. Một khi các ngươi thánh điện cùng thánh đàn bị phá hủy, tất cả thần tộc đều khó thoát khỏi cái chết. Tham Lang ma thần càng thêm ngông cuồng cười to nói, a, các người chơi trốn ở hoàng tọa sau nghe lấy hai người đối thoại, từng cái rung động trợn mắt hốc mồm, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là đánh giá thấp ma tộc kế hoạch, bọn họ thế mà đã xuất thủ đối phó thánh điện chí tôn. Thánh điện cùng thánh đàn bị phá hủy, đối thần tộc thật có nguy hiểm như vậy sao? Lý Minh tranh thủ thời gian nhìn lấy nữ hoàng hỏi, đúng, thần tộc cùng ma tộc thực lực cường đại, nhưng cũng có bọn họ nhược điểm, mà cái nhược điểm này lại vô cùng chí mạng, thần tộc cùng ma tộc muốn sinh tồn được thì nhất định phải đạt được một loại sức mạnh kéo dài. Mà loại này thần kỳ lực lượng, ngay tại thánh điện thánh đàn bên trong, một khi thánh đàn bị hủy, tất cả thần tộc đều sống không bao lâu thời gian. Nữ hoàng gật đầu nói, đó là ý nói, ma tộc hỗn độn ma điện bên trong cũng có một loại thần bí lực lượng, là duy trì ma tộc sinh tồn quan trọng. Lý Minh hỏi, đúng là như thế, nếu không lấy thần tộc cùng ma tộc cường đại, làm sao lại thả mặc nhân tộc thống trị thiên hạ? Không phải bọn hắn không muốn, mà chính là bọn họ tự thân sinh tồn khó khăn mà thôi. Nữ hoàng nhíu mày nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?